Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3. Cơ hội tốt. Mặc kệ về sau Yui Kurenai có bao nhiêu hối hận hôm nay làm ra dẫn sói vào nhà qua loa cử động, thế nhưng lúc này mà nói, Lý Vô Ngạo tiểu tặc cao siêu diễn kỹ vẫn là thành công lừa bịp ở Yui Kurenai. Có thể dùng Yui Kurenai ở trong lúc bất chi bất giác. Đối với Lý Vô Ngạo tiểu tặc triệt để bỏ đi cảnh giác. Ha ha, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Phải đến toàn bộ không uổng thời gian. Ta đang lo làm sao tìm được Konoha Ninja thôn. Làm sao chui vào đây. Cái này không, Yui Kurenai đại mỹ mi trực tiếp tự đề cử mình mà đem ta mời đi vào. Konoha Ninja thôn, cạc cạc, Hokage thế giới mỹ nữ đất tập trung A. Ta sau khi đi vào, nhất định phải hào hào hỗn, ân, tranh thủ lại những Hokage đó các mỹ nữ, đến cái A một lưới bắt hết. Ha ha, nghe được Yui Kurenai nói như vậy, Lý Vô Ngạo tâm lý thực sự là kích động đến tột đỉnh. Âm thầm chuyển động xấu xa ý niệm trong đầu. Lý Vô Ngạo hoàng trước mắt Yui Kurenai đại mỹ mi, càng là cảm thấy nàng thật là quá khả ái, quá ông nhu, làm cho người rất kích động. Ân, nhìn như vậy đến, thu Yui Kurenai vì đại lão bà, nhất định là một cái lựa chọn tốt. Hài tử, nghe được không? Ta muốn dẫn ngươi đi Konoha, thượng nhẫn giả trường học, học tập nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật. Ngươi làm Konoha Ninja hậu nghệ, ta tới dẫn tiến, rất dễ dàng có thể đi vào. Nếu không, ngươi muốn tùy tiện đi vào, sợ rằng trắc trở không nhỏ. Phát giác trước mặt Lý Vô Ngạo tựa hồ không có chú ý tới mình, Yui Kurenai vươn nhỏ và dài ngọc thủ, nhẹ nhàng phủi một cái Lý Vô Ngạo tiểu bả vai, hòa nhã nói, rất là kiên nhẫn dáng vẻ. Lý Vô Ngạo rất là yêu thích Yui Kurenai khuôn mặt đẹp thiện lương. Bất quá mà, cái này đại mỹ mi luôn gọi mình hài tử, tự lệnh được Lý Vô Ngạo rất là khó chịu. Bất kể nói thế nào, Lý Vô Ngạo có thể là chuẩn bị thu Yui Kurenai vì lão bà nam nhân. Lại nói, Lý Vô Ngạo tuy là tuổi nhỏ điểm, nhưng là bởi vì hắn thiên phú dị bẩm, cực kỳ trọng yếu sự việc. Nhưng là không chút nào tiểu, cùng người trưởng thành cũng chênh lệch không bao nhiêu đây. Hừ, tiếp qua mấy năm, các loại, chờ ta cùng ngươi chiều cao không sai biệt lắm, liền ăn ngươi, để cho ngươi ngoan ngoãn làm thiếp gia lão bà. Nhìn ngươi còn hài tử không phải hài tử loạn kêu ta. Lý Vô Ngạo tâm lý khẽ cắn môi, âm thầm nói, ai... Không có cách nào người nào để cho mình hiện nay chỉ có 12-13 tuổi. Mà Yui Kurenai cũng đã 20 mấy tuổi đây. Lý Vô Ngạo ở Yui Kurenai đại mỹ mi xem ra, ngoại trừ có một chút rất những hài tử khác không cùng một dạng hèn mọn ở ngoài, chính là 10 phần hài tử một cái. Yui Kurenai lão sư, ta biết, vào Konoha Ninja thôn, không phải người bình thường có thể đi vào. Có ngươi dẫn tiến, ta nhất định sẽ đạt được Hokage đại nhân sự chấp thuận. Từ mà tiến vào Konoha Ninja trường học học tập nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật. Thành vì cái này trên thế giới làm người ta nghe tin đã sợ mất mật ninja. Cải biến vận mạng của mình. Có thể gặp được đến Yui Kurenai lão sư hùng hồn tương trợ. Thực sự là Lý Vô Ngạo phúc khí. Lý Vô Ngạo ở chỗ này đa tạ. Lý Vô Ngạo vươn tặc thủ, nhẹ nhàng cầm Yui Kurenai ngọc thủ, cảm thụ được giáp nhau ra truyền tới ôn nhu trắng mịn. Nghe Yui Kurenai đại mỹ mi trên người truyền tới trận trận mùi thơm ngát, Lý Vô Ngạo tâm lý một hồi hưng phấn, tiếp lấy lại nói phong nhất truyền, tiếp tục nói ra, nhưng mà, Yui Kurenai lão sư, còn xin ngươi về sau không muốn kêu hài tử của ta. Trực tiếp gọi ta là Vô Ngạo đệ đệ đi. Tốt xấu ta cũng 12-13 tuổi. Cùng người trưởng thành cũng kém không nhiều lắm. ta về sau cũng liền gọi ngươi Yuhikurenai tỷ tỷ đi. Ngươi cứ nói đi, Yuhikurenai tỷ tỷ. Nói xong, Lý Vô Ngạo tặc thủ tiếp tục nắm Yuhikurenai ngọc thủ. Khẽ mỉm cười, một đôi ánh mắt gian tà hơi nheo lại, nhìn về phía Yuhikurenai. Cái dạng này, tựa như nam nữ bằng hữu đối diện giống nhau, đưa tình ẩn tình, tràn đầy nhàn nhạt khiêu khích ve vãn. Ở Lý Vô Ngạo tiểu tặc như vậy nhìn soi mói, nhất là của nàng một đôi ngọc thủ còn bị Lý Vô Ngạo nắm. Yuhikurenai một tấm như ngọc mặt cười, lập tức trở nên phi hồng đứng lên, đồng thời ở nàng một thân hồng trang làm nổi bật dưới. Càng là hồng càng thêm hồng, không nói ra được ngượng ngùng. Đối với Yuhikurenai bản người mà nói, những năm gần đây, ngoại trừ sắp tới đối với mình cạn tàu giáo máng đệ tam con trai của Hokage Sarutobi Asuma ở ngoài, vẫn chưa có người nào nhìn như vậy qua chính mình. Hơn nữa còn là một cái chỉ có 12-13 tuổi tiểu nam hài. Chuyện này, được rồi, chấm ngoặc kép. Yuhikurenai nhẹ nhàng lùi về ngọc thủ, đỏ mặt nói, ta về sau liền gọi ngươi Vô Ngạo đệ đệ đi. Ngược lại cũng tiểu không bao nhiêu. Nhìn Yuhikurenai như vậy thẹn thùng biểu hiện, Lý Vô Ngạo trong bụng hết sức cao hứng, liên tục thầm nghĩ hấp dẫn. Cái này Yuhikurenai đại mỹ mi, cũng không phải đối với mình hoàn toàn không có cảm giác. Chỉ cần có trên một chút như vậy hào cảm, về sau muốn làm cái gì, liền thuận tiện nhiều. Huống hồ, xem Yuhikurenai cái dạng này, Lý Vô Ngạo cảm thấy, nàng hào cảm đối với mình, còn không ít đây. Bất quá mà, đột nhiên, Lý Vô Ngạo nhớ tới một cái ninja. Đó chính là nguyên lấy chi trung hòa Yuhikurenai quan hệ không cạn Sarutobi Asuma. Tâm lý lập tức khẩn trương, ngay cả vội vàng hỏi, cái kia, Yuhikurenai tỷ tỷ, Sarutobi Asuma cũng là Konoha tinh anh thượng nhẫn đi. Ngươi và hắn quen thuộc sao? Là quan hệ như thế nào? Tuy là nguyên lấy trong Sarutobi Asuma cũng là Lý Vô Ngạo có chút tán thưởng tương đối dũng cảm. Ninja một trong, thế nhưng, Lý Vô Ngạo đi tới Hokage thế giới sau. Bất kể là Sarutobi Asuma vẫn là Sasuke Naruto, đều sẽ trở thành tình địch của hắn. Không phải do Lý Vô Ngạo không chú ý một ít. Asuma, ngươi ngay cả cái này ninja cũng đã nghe nói qua à? Đúng, hắn là đệ tam con trai của Hokage, phong hỏa song thuộc tính tinh anh thượng nhẫn. Yuhikurenai sững sờ, chợt nói ra, ta và hắn cũng chẳng qua là quan hệ đồng nghiệp, chỉ là hiện tại hắn liên tiếp phiền ta, để cho ta rất là sinh chán ghét a. Cái này đúng, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, còn là tiểu gia xuyên qua Hokage thế giới đúng lúc, muốn là buổi tối như vậy mấy năm, Yuhikurenai đại mỹ mi bị Asuma lừa tới tay, vậy coi như lỗ lớn. Hiện tại mà, hắc hắc, nếu ta đến, ngươi cái này Asuma, cũng nên đứng dựa bên, chỉ có tiểu gia ta, mới là Yuhikurenai đại mỹ mi lão công. Còn nữa, nghe Yuhikurenai đại mỹ mi ý trong lời nói, nàng tựa hồ rất là phiền chán Asuma. Đây cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao Asuma tuy là quý vi đệ tam con trai của Hokage, gia thế rất tốt, nhưng là lại chọc hút thuốc để dâu thói quen. Không phải do Yuhikurenai vị này hiền lành đại mỹ mi sinh chán ghét. Nguyên lấy trong, Asuma đuổi theo Yuhikurenai, dường như cũng hoa mấy năm thời gian. Ha ha, thời gian đối với ta mà nói, còn rất là sung túc. Bất luận kẻ nào, hừ hừ, cũng đừng nghĩ cùng ta tranh nhau theo đuổi nữ nhân. Đang ở Lý Vô Ngạo nói chuyện với Yuhikurenai nói đoạn thời gian này, người đi trên đường dần dần nhiều lên, trong nháy mắt, đã sắp đến buổi trưa. Lý Vô Ngạo đột nhiên cảm thấy thật là đói, cái bụng cũng không tự chủ, thầm thì, chấm ngoặc kép, kêu, iuui, Kurenai tỉ tỉ, ta dường như đói, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo vỗ vỗ bụng của mình, bất đắc dĩ địa đạo, trước kiên trì một hồi, tỉ tỉ trước dẫn ngươi đi bể tắm rửa, đổi một bộ quần áo, sau đó sẽ ta cũng nên ăn đồ đạc. Yui Kurenai mỉm cười, tự tay kéo Lý Vô Ngạo, nhìn Tiền Phương Phố đi tới, đây thật là quá tốt. Yui Kurenai tỉ tỉ, phải đi thiên đường bể sao? Ha ha, cái này, cái kia, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo sợ hãi địa đạo, có chút xấu hổ dáng vẻ. Cút, còn tuổi nhỏ, sẽ không học giỏi, về sau làm sao trở thành mạnh mẽ đại nhẫn giả. Lại nói bậy, có tin hay không tỉ tỉ ném ngươi đến đường lớn trên. Không để ý nữa chết sống của ngươi. Yui Kurenai mặt cười lần nữa đỏ bừng. Sẵn giọng, còn làm bộ muốn ném xuống Lý Vô Ngạo cái này tà ác tiểu tặc mặc kệ. Đừng, đừng, Yui Kurenai tỉ tỉ, ta biết sai, cái này liền theo ngươi đi bể tắm. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cấp bách, vội vã kéo căng Yui Kurenai ngọc thủ, rất sợ nàng muốn bỏ lại chính mình tựa như. Hừ, cái này đúng, làm ninja, liền nếu biết sai có thể sửa đổi. Đi thôi, Yui Kurenai mỉm cười, nhẹ nhàng phủi một cái Lý Vô Ngạo bả vai, nói, tàn sát, còn nghĩ ta trở thành tiểu hài tử. Xem đi, cuối cùng có một ngày, ta sẽ nhường ngươi cái này vóc người mạn diệu, mạo mỹ xinh đẹp đại mỹ mi cam tâm tình nguyện kêu ta lão công. Lý Vô Ngạo một bên theo thật sát, một bên hai mắt tặc tặc mà nhìn chằm chằm Yui Kurenai đại mỹ mi linh lung dáng người. Tâm lý tà ác nghĩ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.